Chương 2052, 2310 tốt diễn viên là thế nào luyện thành dưới. Cái này cũng quá đáng, tiên nhân gian nhóm đấu tranh, bọn họ lại bố trí ác độc như vậy trận pháp, đợi lát nữa nếu như chính mình không phải ngăn cản, liền muốn trời giáng mưa xối xả, đại địa tan vỡ, địa hỏa tuôn ra, nghĩ đến những cái này phàm nhân, làm sao có thể đủ trốn được cho dù là vì đối phó hắn, như vậy trận pháp, cũng có thương tích thiên hòa, huống hồ, bọn họ bố trí như vậy trận pháp, chính là vì chôn giết cái này một tòa thành trì bách tính đâu cổ kính bên này, phía trước vẫn còn ở. Tán thán xiển giáo tiên nhân phong độ nhanh nhẹn rất nhiều người, lúc này, tuy nhiên cũng hoạt kê thất sắc, mặt có kinh hoàng. Thần tiên phải ra tay, giết bọn họ những thứ này phàm nhân, cái kia ha lại không phải là cùng giết chết một con kiến giống nhau dễ dàng sao? Hoàng phi hổ dù sao coi như trải qua rất nhiều chuyện, ngược lại vẫn coi là trấn tĩnh, hắn nhìn thoáng qua chủ vương, sau khi phát hiện giả tuy là sắc mặt trắng bệnh, nhưng là lại không có hoảng loạn, trong lòng liền thoáng an định một cái. Đại vương hắn mới muốn nói điều gì, lại trực tiếp bị chủ vương cắt đứt, không cần nói, hôm nay, quả nhân liền phải ở chỗ này, nhìn những thứ này xiển giáo cái gọi là tiên nhân, có dám hay không hại ta bên này, xiển giáo chư tiên trong lòng cũng có chút đắn đo bất định. Lúc đầu, bọn họ liền định đi thẳng đến nơi đây, bố trí trận pháp, chờ đấy Lâm Thiên Diêu sau khi đi vào, liền phát động trận pháp, hại cái này một thành dân chúng tính mệnh, một phương đỉ hệ nở là hết giận, một phương đỉ hệ nở, cũng có thể giá họa ở Lâm Thiên Diêu trên người. Thế nhưng, bọn họ vừa rồi rõ ràng thấy, hoàng gia bên kia tử khí trung thiên, lại rõ ràng là thiên tử ở nơi nào. Cái này, không khỏi có chút do dự, phải biết rằng, thiên tử tuy là cũng muốn lễ ngộ thần tiên, nhưng là lại cũng không đại biểu, thần tiên có thể tùy ý can thiệp nhân gian sự tình. Thiên tử, cũng đại biểu trời xanh ý chí. Mà bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ nhìn liếc mắt, thì nhìn mặc bọn họ lao sư giao cho bọn họ trận pháp, điều này làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi có chút đắn đo bất định. Lâm Thiên Diêu lúc này mặt trầm như nước, nhìn những thứ này hay là thần tiên, trong lòng, thăng lên chán ghét càng sâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tốt tính kế, mặc dù mình cũng không đến, nhưng là lại bố trí như vậy trận pháp, hiển nhiên là hướng về phía Lâm Thiên Diêu tính mệnh đi. Thế nhưng hắn cũng không biết ngờ tới, Lâm Thiên Diêu bây giờ nhãn lực, liếc mắt một cái thấy ngay âm thầm bố trí. Chỉ là, hắn vốn cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là vô sỉ mà thôi, không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên không cố kỵ chút nào cái này một tòa thành trì nhân tính mệnh. Bố trí tới ác độc như vậy trận pháp. Cái này thật đúng là thánh nhân sao? Nếu như Lâm Thiên Diêu thực lực, chỉ là Đại La Kim Tiên, mới vừa đi vào, chẳng những không có bất luận cái gì sinh cơ. Hơn nữa, hắn nhớ tới, cái kia một tòa thành trì bách tính chết đi nhân quả, cũng muốn coi là tại hắn trên đầu. Dù sao, thánh nhân không dính nhân quả, không rơi hồng trần, tự nhiên có biện pháp, đem cái này nhân quả, tái giá đến Lâm Thiên Diêu trên đầu. Còn như những thứ này tiên nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy bao che khuyết điểm. Tự nhiên có biện pháp bảo hộ bọn họ. Thực sự là tốt tính kế, nếu như hết thể đều thuận lợi, Lâm Thiên Diêu chẳng những muốn chết, nhưng lại đời đời kiếp kiếp đều muốn gánh vác cái này một thành tánh mạng người nhân quả. Chỉ là, bọn người kia, bị chính mình phát hiện ngưu kế, làm sao không động thủ? Lâm Thiên Diêu mới vừa rồi còn kỳ quái, nhưng là lại trong nháy mắt, cũng hiểu rõ ra. Thiên tử ở bên cạnh, trong lòng của bọn họ, cũng có chỗ cố kỵ. Bọn họ tuy là có can đảm chôn giết một thanh bách tính, thế nhưng đối với vị kia thiên tử, nhưng không thấy được dám lúc này sẽ giết. Muốn hiểu cái này rất nhiều sau đó, Lâm Thiên Diêu nhìn đối diện xiển giáo chư tiên âm trầm không chừng thần sắc, sau đó làm bộ giận tím mặt bộ dạng nói ra, chư vị đạo huynh, người ta xiển giáo tiệt giáo đối lập, môn nhân tranh đấu, không có chuyện gì để nói. Các ngươi tuyển trạch trợ giúp Tây Chu, chúng ta tuyển trạch trợ giúp Thương Triều. Chỉ là, người ta thần tiên giữa đấu tranh, cùng những thứ này phàm nhân có quan hệ gì các ngươi nhưng phải hại tánh mạng của bọn họ hắn tự nhiên đang diễn trò. Hắn muốn cho cái này trụ vương cùng Hoàng Phi Hổ nhìn, cái này xiển giáo kim tiên, đều là vật gì. Xiển giáo những cái này tiên nhân tự nhiên không biết, bọn họ bây giờ đối thoại, đều sẽ không sót một chữ bị trụ vương cho nghe được. Mà Xích Tinh Tử, hết lần này tới lần khác lại là một cái có tí khí, bị Lâm Thiên Diêu như vậy làm tức giận, lại cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng nói ra, đạo hữu, nếu bị ngươi xem mặc, cũng không có chuyện gì để nói. Thực lực của ngươi cao thầm, đại sư huynh của ta đều không làm gì được. Chúng ta nghĩ đến cũng không có biện pháp gì. Ngươi như vậy người, cho dù giết, nói không chừng cũng có thể chạy đi một luồng tàn hồn, chung quy sẽ trở thành tai họa. Cho nên, các ngươi liền muốn dùng cái này một thành phàm nhân tánh mạng nhân quả, để cho ta đời đời kiếp kiếp, đều không thể siêu thoát đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu âm trầm gương mặt một cái kia hỏa diễm, đang lập tức liền lên tới. Nguyên bản như vậy, chỉ là, như là đã bị ngươi phát hiện, thì sẽ không thế như vậy. Như vậy, đạo hữu ngươi nếu như tự nguyện vào trận pháp, phế đi tu vi của mình, cái này một thành dân chúng tính mệnh, liền có thể giữ được. Lâm Thiên Diêu làm bộ giật mình, hít vào một ngụm khí lạnh nói ra, các ngươi cũng là tiên gia nhân vật, lẽ nào các ngươi không nhìn ra, đương kim thiên tử, đang ở hoàng gia làm khách sao các ngươi trợ giúp Tây Chu, thế nhưng đương kim thiên tử, số mệnh hưng thịnh, các ngươi cũng dám hại hay sao? Xích Tinh Tử nhíu mày một cái, âm thầm trong lòng nói rằng, đây cũng là một cái phiền phức chỗ. Đây cũng là hắn mới vừa rồi không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Thế nhưng, bên người hắn Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng là một cái tánh tình nóng nảy, liền hư lạnh hừ hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, hắn nguyên bổn muốn mất thiên hạ, thiên tử số mệnh hưng thịnh thì như thế nào đến khi ngươi chết, chúng ta tự nhiên có thừa biện pháp để hắn một lần nữa gian định, tàn hại trung lương, đến rồi khi đó, hắn nơi đó còn có cái gì khí vận ngược lại hắn đều muốn mất thiên hạ, chê tờ đi như thế, khí vận của hắn đều coi là làm ngươi nghiệp chướng. Lâm Thiên Diêu sắc mặt tái nhợt, thế nhưng trong lòng cũng đã cười như hoa nở. Mà Xích Tinh Tử mặc dù không thích chính mình sư đệ như vậy trực tiếp nói ra lời này, thế nhưng nếu nói ra, cũng không có cách nào. Như vậy, đạo hữu, là chính mình đi vào, hay là chúng ta buộc ngươi đi vào? Ngươi biết, ngươi nếu như chạy thoát, nhân quả không cần ngươi tha thứ, thế nhưng cái này một thành bách tính, còn có thiên tử, đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Lâm Thiên Diêu trong lòng cười khẽ một tiếng, bọn người kia, thật đúng là xem như là giúp đại ân của chính mình.